Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 29, ba cái tháng sau. Bách Kha đầm lầy, trong đại điện từng cái một thánh cảnh thủ hạ đều kinh hãi. Đây chính là hư vô thế giới bài danh thứ hai hiểm cảnh. Trên thực tế ở hư vô thế giới 10 lớn hiểm cảnh bên trong. Sau 7 chỗ gọi hiểm cảnh. Ba vị trí đầu chỗ bình thường đều không gọi hiểm cảnh rồi, mà gọi tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh ý tứ chính là cho dù là hư vô thế giới tuyệt đối đệ nhất cường giả Thạch Nhân Đế Quân, ngộ nhập trong đó đều hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đế Quân, vì sao không dẫn nàng vào tuyệt tử cốc? Một tên kim gia đại hán nhịn không được nói, hư vô thế giới tam đại tuyệt cảnh, tuyệt tử cốc xếp số 1. Bách Kha đầm lầy chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Ngu xuẩn, Thạch Nhân Đế Quân đột nhiên quát lạnh. Tam đại tuyệt cảnh chỉ là đối với chúng ta là tuyệt cảnh. Nhưng kia hồ yêu thực lực mạnh hơn nhiều ta. Chưa hẳn đối nàng chính là tuyệt cảnh. Bách Kha đầm lầy mặc dù sát phạt chi lực không bằng tuyệt tử cốc, nhưng khốn người uy lực viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Coi như giết không chết nàng, đưa nàng mãi mãi nhốt ở bên trong cũng đủ rồi. Đúng, liền đem cái kia đáng sợ hồ yêu dẫn vào Bách Kha đầm lầy. Trong đại điện cái khác thánh cảnh đại năng cũng đều rõ ràng rồi. Đem hồ yêu dẫn vào Bách Kha đầm lầy, phù hợp Thạch Nhân Đế Quân tính tình cẩn thận, bởi vì Bách Kha đầm lầy tương đối mà nói nắm chắc càng lớn chút. Thạch Nhân Đế Quân lại quát khẽ nói, nhớ kỹ, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền muốn tụ tập ưu thế tuyệt đối lực lượng diệt sát bọn họ. Mấy người các ngươi vương, còn có cái khác không có tới vương hãy nghe cho ta. Lập tức đem dưới trướng tất cả thánh cảnh lực lượng đều cho lấy ra ta. Một cái không cho phép giữ lại, bất cứ lúc nào chờ đợi ta mệnh lệnh. Vâng. Địa Duyên Sơn, Tần Phong cùng 11 đầu thánh cảnh dị thú toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Cái này 11 đầu thánh cảnh dị thú, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là cáo trắng rồi. Thánh cảnh tầng 7, chỉ tiếc trước đó cáo trắng liều mạng thiêu đốt rồi nội đan. Thực lực đại tổn, bây giờ chỉ có thánh cảnh tầng 7 sơ kỳ thực lực. Tiếp theo là Phi Giáp Long. Thánh cảnh tầng 5 hậu kỳ, có lẽ cái này Phi Giáp Long lực công kích đồng dạng. Tốc độ cũng chậm, thế nhưng là kia phòng ngự tuyệt đối sẽ khiến địch nhân tuyệt vọng. Chính là thánh cảnh tầng 6 đại năng muốn giết nó, đều muốn phí chút thủ đoạn. Lại về sau chính là hai đại thánh cảnh tầng 4 dị thú rồi. Nói đến trừ rồi Tù Nghiêu, một cái khác cũng là Tần Phong, người quen biết cũ. Phi Liêm, đương nhiên là vị kia cái gọi là nhị đại vương nhỏ Phi Liêm. Cái này nhỏ Phi Liêm vừa nhìn thấy Tần Phong biểu lộ quả thực có chút buồn cười. Mặc dù nó từ đế thính nơi đó đã trước giờ biết được Tần Phong cũng bị truyền đến rồi cái này thế. Giới xa lạ, nhưng khi thật sự gặp mặt lúc, vẫn như cũ xấu hổ vô cùng. Nó hiện tại còn nhớ rõ. Tên nhân loại này vẻn vẹn một kiếm thiếu chút nữa muốn rồi mạng của nó. Chưa từng nghĩ vận mệnh như thế không thể nắm lấy. Bọn họ từ địch nhân đến minh hữu, lại đến bây giờ hai bên cùng ủng hộ đồng bạn. Đây hết thảy trước trước sau sau bất quá thời gian mấy tháng. Trừ hắn nhóm, chính là tam giác thú. Đế thính chờ 7 đầu thánh cảnh tầng 2 cùng thánh cảnh tầng 3 dị thú rồi. 11 đầu thánh cảnh dị thú, tăng thêm Tần Phong, hết thảy 12 đại cao thủ hợp lực nếm thử rồi mấy lần. Mặc dù có thể xé mở chút vết nứt không gian, nhưng vết nứt không gian xé mở trình độ còn thiếu rất nhiều đạt tới thông đạo tiêu chuẩn. Cuối cùng Tần Phong lựa chọn tạm thời từ bỏ. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cáo trắng nhịn không được nhìn về phía Tần Phong. Nàng cũng là nơi này một cái duy nhất tuyệt đối trung thành với Tần Phong dị thú. Cái khác 10 cực khác thú có 7 đầu là man hoang cương vực dị thú. còn có ba đầu là một quyển giang sơn bên trong dị thú. Một quyển giang sơn bên trong dị thú mặc dù đối với man hoang cương vực dị thú, đối Tần Phong càng thêm thần phục, nhưng còn xa không thể cùng cáo trắng loại kia có thể vì Tần Phong xông pha khói lửa trung thành so sánh. Dù sao một quyển giang sơn bên trong dị thú, Tần Phong cũng chỉ là dùng thú hồn quyển thu phục rồi, cường đại nhất như vậy có hạn mười mấy đầu. Tần Phong nói, chỉ có thể lại nhiều phá hư chút thế giới này căn cơ rồi. Chúng ta vẫn là chia bốn đường, nhanh như vậy một chút. Bất quá lần này chúng ta bốn đường đều đừng cách xa nhau quá xa. Như thế một khi cái nào một đường xuất hiện nguy hiểm, đại gia có thể cùng một chỗ đi cứu viện. 11 đầu thánh cảnh dị thú đều không có dị nghị. Ở chỗ này bọn chúng không có đầu mối. Hết thảy đều nghe Tần Phong. Cáo trắng nói, chủ nhân kia, ta và ngươi một đường. Không được, tam giác thú liền nói to. Cáo trắng đại nhân, ngài thế nhưng là thực lực mạnh nhất. Chúng ta cái khác mấy đường cộng lại cũng so không lên ngài một cái. Mà Tần Phong đại nhân thực lực không kém gì Tù Nghiêu cùng Phi Liêm. Lại là chúng ta nơi này duy nhất hiểu được trận pháp. Hắn đối đội ngũ trợ giúp tính chỉ sợ gần với ngài. Nếu như ngài cùng Tần Phong đại nhân một đường, kia chúng ta cái khác ba đường cũng quá yếu rồi. Trước đó tam giác thú còn đối Tần Phong có chút bất mãn, nhưng bây giờ thái độ hoàn toàn biến rồi. Tần Phong đại nhân vẫn là cùng chúng ta một đường a. Chúng ta biết rõ hơn rồi. Đế Thính liền cười nói. Bàn Long cùng Tù Nghiêu cũng đều hát đệm. Nói đùa, một cái thực lực lại mạnh lại hiểu trận pháp cao thủ, ai nguyện ý thả đi? Chúng ta bốn đường vẫn là muốn một lần nữa phân chia bên dưới. Cáo trắng, ngươi chính mình một đường a. Lấy ngươi thực lực người khác đi theo vậy giúp không được ngươi cái gì. Ngược lại sẽ kéo chậm chân của ngươi bước. Tần Phong nói lấy, một bên cửu đầu xà cũng không khỏi gật đầu. Trước đó cáo trắng liền chê nó tốc độ quá chậm, đem nó hất ra rồi. Vâng, Tần Phong lên tiếng, cáo trắng cũng không dám có dị nghị. Tần Phong lại nói, Phi Giáp Long, thực lực ngươi gần với cáo trắng. Lĩnh ba đầu thánh cảnh tầng 2 dị thú phụ tá ngươi. Chuyện nhỏ, bọn chúng vì ngươi phân ưu. Lớn nguy hiểm, lấy phòng ngự của ngươi năng lực, cũng có thể tạm thời bảo vệ được bọn chúng. Được, Phi Giáp Long gật đầu. Nó cũng là một quyển giang sơn bên trong dị thú vương giả. Đối Tần Phong tương đối phục tùng. Phi Liêm, chúng ta 12 cái bên trong chỉ có hai đầu thánh cảnh tầng 3 dị thú vương giả. Đều về ngươi này một đường. Bàn Long vậy cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tổng hợp, ngươi này một đường cũng so khá mạnh rồi. Gặp được cái gì nguy cơ cũng có thể kháng ở một thời gian ngắn. Ta cũng đi sao? Tam giác thú không khỏi sững sờ. Nó chính là hai đầu thánh cảnh tầng 3 dị thú một trong. Đều nghe chủ nhân. Cáo trắng lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, tức khắc tam giác thú đầu co rụt lại, vậy không dám nói lời nào rồi. Tần Phong lại nói, còn lại phía dưới Tù Nghiêu cùng Đế Thính cùng ta đi một đường a. Tù Nghiêu đi theo ta, một khi gặp được cùng loại với địa duyên sơn như thế hiểm cảnh, nó có thể kháng ở một thời gian ngắn, để ta có thể hết sức chăm chú nghĩ biện pháp phá trận. Mà Đế Thính đi theo ta, một khi có chuyện gì, ta có thể thông qua Đế Thính thông chi các ngươi. Chúng thú đều không có dị nghị, bình tĩnh mà xem xét. Tần Phong an bài như vậy là tương đối hợp lý, tận lực để bốn đường lực lượng đều cân đối một chút. Đặc biệt là để Đế Thính đi theo Tần Phong là vô cùng trọng yếu một khâu. Lúc này mới tinh bốn đạo nhân mã tiểu tụ rồi hai ngày, sau đó tách ra hành động rồi. Có rồi địa duyên sơn hiểm cảnh kinh lịch, Tần Phong bọn họ đều cẩn thận rồi rất nhiều. Lẫn nhau khoảng cách không có quá xa. Mặc dù dạng này sẽ hơi ảnh hưởng phá mất thế giới căn cơ tốc độ, nhưng lại an toàn hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua. 3 tháng qua, Tần Phong chờ 4 đường đã phá mất rồi vượt qua 30 chỗ hiểm cảnh. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong thu thập trận nguyên tinh thạch đã rất nhiều rồi. Liền loại kia đẳng cấp cao hơn màu đen tinh thạch đều có không ít. Lấy Tần Phong đánh giá, đủ để xây dựng 10 tòa uy lực viễn siêu hoàng phủ cổ tộc. Đoan Mộc thị tộc chờ hộ tộc đại trận đại trận. Tần Phong đại nhân cho Tù Nghiêu đưa cho Tần Phong một khối thịt nướng, rất cung kính. 3 tháng qua, 4 đường dị thú đã từng gặp được chút nguy hiểm. Tại trong lúc này Tần Phong cũng có mấy lần ra tay rồi. Mỗi một lần ra tay đều làm Tù Nghiêu kinh hãi. Ban đầu Tù Nghiêu coi là Tần Phong thực lực hẳn là chỉ là cùng nó tương đương. Về sau cảm thấy Tần Phong còn mạnh hơn nó một chút. Lại về sau cảm thấy mạnh hơn nó rất nhiều. Hiện tại, Tù Nghiêu đã hoàn toàn không biết rõ Tần Phong sâu cạn rồi. Cái này khiến Tù Nghiêu đối Tần Phong càng thêm cung kính. Thậm chí nó ẩn ẩn đã có chút rõ ràng. Vì cái gì cáo trắng yêu chờ vô số cường đại dị thú đều muốn thần phục cùng tên nhân loại này rồi. Tên nhân loại này hoàn toàn chính xác bất phàm. Xa không phải vô tận cương vực cái khác phàm phu tục tử có thể so sánh. Tù Nghiêu chỗ nào biết rõ. Đi đến hư vô thế giới hơn nửa năm thời gian bên trong. Tần Phong thực lực một mực ở tăng lên. Mà lại tốc độ vượt xa bọn chúng. Đặc biệt là nửa tháng trước. Tần Phong thuận lợi đột phá đến thánh cảnh tầng 2. Ở không có đột phá trước đó. Tần Phong chiến lực liền đã tương đương với thánh cảnh tầng 4 đỉnh phong. So với nó Tù Nghiêu đều mạnh hơn một chút. Bây giờ sau khi đột phá, hoàn toàn không kém gì bình thường thánh cảnh tầng 5 đại năng rồi. Tù Nghiêu đương nhiên càng ngày càng nhìn không ra sâu cạn. Tần Phong ngồi ở phía xa nham thạch bên trên, tiện tay tiếp nhận, nhấm nháp rồi bên dưới. Cười nói, tay nghề không tệ, tiếp cận trình độ của ta rồi. Hắc hắc, Tù Nghiêu lặng lẽ cười. Chúng ta dị thú càng là đẳng cấp cao, càng là học tập nhân loại các ngươi, không chỉ ưa thích huyễn hóa hình người, học tập nhân loại công pháp, cũng sẽ học nhân loại ăn thịt chín và rượu ngon mà. Không sai, cái này rất tốt, Tần Phong cười lấy, Tần Phong đại nhân, chúng ta phá mất hiểm cảnh tốc độ có chút nhanh rồi. Muốn không nên ở chỗ này chờ một hồi Phi Liêm bọn chúng. Bọn chúng chậm nhất, Đế Thính nói rằng, nó đồng dạng đối Tần Phong càng ngày càng bội phục. Nói gì nghe nấy. Đợi chút đi. Tần Phong gật đầu. Bọn họ tứ đại đội ngũ cái gọi là khoảng cách xa gần là lấy linh thức làm ranh giới định. Nếu như linh thức có thể lẫn nhau cảm ứng được, cái kia chính là gần. Nếu như linh thức không cảm ứng được rồi, chỉ có thể dựa vào Đế Thính dị thú bí thuật liên hệ. Cái kia chính là xa. Đương nhiên, thực lực khác biệt, linh thức phạm vi cũng khác biệt. Cáo trắng cùng Tần Phong linh thức phạm vi liền phi thường bao la. Cái khác thánh cảnh dị thú thì theo thứ tự yếu hơn chút. Nhưng cái này không rõ ràng phép tính đã đủ rồi. Không cần thiết quá sâu cứu. Hiện tại Tần Phong liền có thể cảm ứng được phi giáp long cái kia một đội chỗ tải. Nhưng cáo trắng cùng Phi Liêm kia một đường đều không cảm ứng được. Trắng hồ sung nhanh nhất, Phi Liêm thì tốc độ chậm nhất. Tù Nghiêu cười nói, ta đều có thể cảm ứng được thế giới này trở nên tương đối suy yếu rồi. Dựa theo này đi xuống, chúng ta về man hoang cương vực thời gian sẽ không quá xa rồi. Ha ha, Tần Phong nói, càng là gần thành công rồi, càng không thể gấp. Cẩn thận tốt hơn, nói lấy, Tần Phong vừa nhìn về phía Đế Thính. Đế Thính, thông chi cáo trắng, đừng xông quá nhanh, gần nhất nàng giết rồi quá nhiều thổ dân cao thủ. Kia chút thổ dân cao thủ rõ ràng biết rõ gặp được nàng hẳn phải chết. Nhưng vẫn là thân phó kế tục, không ngừng khiêu khích nàng. Cẩn thận có bẫy, vâng, Đế Thính liền nói, không tốt. Đế Thính bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Tần Phong cùng Tù Nghiêu lập tức nhìn sang. Tần Phong càng là liền hỏi nói, làm sao rồi? Đế Thính nói, cáo trắng đại nhân lâm vào rồi một chỗ nguy hiểm địa phương. Há, là cáo trắng đại nhân a? Tù Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lấy cáo trắng đại nhân thực lực, tin tưởng chính nàng liền có thể ứng đối rồi. Nếu là phi liêm hoặc là kim giáp thú, có thể sẽ nguy hiểm chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN